Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1472, yêu hoàng vẫn diệt. Trên thực tế, không phải chỉ Long Phượng hai mạch, Bằng Hoàng nhất mạch, cũng có cùng loại viễn cổ ghi chép. Chúng ta đều thuộc về bị trục xuất, bị phong ấn huyết mạch. Yêu hoàng nói, chỉ có siêu việt thế này cực hạn, ngao du tinh không thời khác, mới có trở về tộc đàn cơ hội. Cái này cũng là vừa rồi Bạch Long trưởng lão chỗ đề cập cực thiên chi lực. Uy thế là siêu việt thế này càng thượng tầng hơn uy năng. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Đối với cực thiên chi lực thuyết pháp, Vân Dương xa so với yêu hoàng biết càng nhiều. Ngày đó Mai Cô Cô hiện thân Thiên Huyền Đại Lục, liền đã từng đề cập qua cái này, cực thiên chi lực. Về sau Thượng Quan Linh Tú đi theo Mai Cô Cô học nghệ. Mai Cô Cô trượng phu liền lời nói này từng làm qua kỹ càng miêu tả. Này lực không phải rừng đặc biệt là nào đó một thế nào đó một giới cực hạn uy năng. Tựa như huyền hoàng giới đỉnh phong cường giả, hiện thân Thiên Huyền Đại Lục, y muốn phá hủy bất quá chờ nhàn sự tình, phất phất tay liền có thể làm đến, cũng có thể như Vân Dương đồng dạng, giấu kỹ tự thân uy năng, thong dong làm việc, đây vốn là cực thiên chi lực một loại biểu hiện hình thức. Bất quá, Vân Dương đối với Thiên Huyền Đại Lục mạnh thì mạnh vậy, nhưng vẫn là không đủ mạnh, chỉ có mạnh đến như Mai Cô Cô đồng dạng, coi như giấu kỹ tự thân uy thế, như cũ chỉ có thể ở cái kia lưu lại thời gian cực ngắn. Đây chính là mạnh đến nhất định phần, cho dù là tại huyền hoàng giới, cũng có thể phất phất tay hủy diệt chi. Không sai biệt lắm chính là lập xuống huyết hồn sơn quân chủ vĩ lực cấp độ kia. Phượng Hoàng mặc dù trên kế sách diệt thế đạt được chỗ tốt cực lớn, bất quá kế sách diệt thế chủ yếu uy năng đều tiêu hao đến phá hư huyết hồn sơn quân chủ vĩ lực phía trên, chia lãi cho Phượng Hoàng bộ phận thì tương đối có hạn. Mặc dù đã đủ để khiến Phượng Hoàng đột phá vốn có cực hạn, thậm chí là tiến thêm một bước dài, nhưng nói đến hoàn toàn bao trùm thế này, vẫn còn không đến mức. Phượng Hoàng hiển nhiên là biết kế sách diệt thế chân chính bí mật, ưu khuyết lợi và hại chỗ. Yêu Hoàng bỗng nhiên quay đầu, cho nên hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ mưu đồ nhiều năm như vậy. Hắn không đem Yêu Hoàng là bởi vì kế sách diệt thế chân chính tế phẩm chính là Yêu Hoàng bản tôn, nhưng hắn muốn quyền lực, không có quyền lực cũng không làm được đại sự này. Hắn lừa ta cả một đời, lợi dụng ta cả một đời, đến cuối cùng ta càng là bởi vì hắn mưu đồ mơ mơ hồ hồ chết oan chết uổng. Đây là không đội trời chung huyết cừu. Vân Tôn, mấy vị trưởng lão, ta biết ta liền phải chết, nhưng là ta thỉnh cầu người giết Phượng Hoàng. Yêu Hoàng trên khuôn mặt này sẽ nói không nên lời là biểu tình gì, không phải lửa giận lấp tâm, cũng không phải tâm nguội như cho, càng không phải là uể oải. Trên hắn miệng nói rất thù hận Phượng Hoàng, nhưng nâng lên Phượng Hoàng thời điểm, hắn vẫn là có chút ánh mắt phức tạp, tựa hồ người huynh đệ kia còn tại bên người cho hắn bày mưu tính kế. Trước mắt hắn không ngừng thoáng hiện ký ức hình ảnh, cái kia Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng dần dần lớn lên, biến thành hai cái vương giả, đứng tại toàn bộ yêu tộc đỉnh phong nhất. Một chút bán rẻ đáy lòng của hắn khổ sở, đó là bị tín nhiệm nhất, người thân nhất, tự cho là đúng thế này bạn tri kỷ, lẫn nhau khăng khít, đối phương nhưng căn bản không có lấy hắn coi ra gì. Duy nhất tác dụng, bất quá chỉ là thay mặt tội cừu non, kẻ chết thay mà thôi. Mỗi một điểm trưởng thành đều là đem chính mình hướng khôi lỗi trên đường tiến lên một bước. Đến cuối cùng, triệt để định hình, Yêu Hoàng tự lẩm bẩm, ta tín nhiệm hắn, ngưỡng mộ hắn, tôn kính hắn, cạn kiệt ta chỗ có thể phối hợp hắn. Hết hạn cho tới hôm nay trước đó, đời này kiếp này, ta từ đầu đến cuối nhận định hắn là ta bằng hữu tốt nhất, huynh đệ tốt nhất, mà hắn lại là lợi dụng ta, lừa gạt ta, đùa bỡn ta, chà đạp tình cảm của ta, đem ta xem như đồ đần, xem như công cụ, cũng là một đời một thế. Hắn lợi dụng ta đạt đến hắn tất cả mục đích, để kế sách diệt thế phản phệ, dành thời gian ta tất cả sinh mệnh lực, rút khô ta bản nguyên, ta nguyên hồn, ta tất cả, kiếp này kiếp sau tất cả, toàn bộ đều điền vào đi. Ta sẽ không còn có tương lai, sẽ không còn có kiếp sau. Hôm nay không thấy, chính là vĩnh quyết, vĩnh sinh lại không đối mặt. Yêu hoàng thở dài, ta bị hắn hố lâu như vậy, liền nói là từ xưa đến nay bị hố đến thảm nhất cũng là không đủ. Nhưng là, đối với hắn tâm cơ mưu trí, chấm lại là bội phục đến cực điểm, không lời nào để nói. Nhưng hắn dụng tâm càng sâu, mưu trí càng diệu, càng là tâm trí cao siêu, ta nhưng cũng càng hận hắn. Yêu hoàng sắc mặt biến ảo tự dưng, nhất thời thở dài, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, chập trùng không chừng, vài khó mà dùng bút mực miêu tả. Vân Dương này dễ nhưng không có ra lại nói mỉa mai. Không phải quan hữu dụng vô dụng, không đành lòng vân vân. Chỉ là Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình bị một vị nào đó công nhận huynh đệ như thế hố, cho dù lấy Vân Dương tâm trí định lực, lại cũng nhịn không được lưng một trận rét lạnh, mặc kệ là chính mình, lại hoặc là bất luận kẻ nào, đến cuối cùng biết chân tướng thời điểm, cũng đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không có bất luận cái gì thời gian vãn hồi một. Khác, chỉ sợ cảm xúc cũng sẽ không so hiện tại yêu hoàng tốt hơn chỗ nào. Chấm cũng đang nghĩ tới yêu tộc cùng nhân tộc tương lai. Yêu hoàng đột nhiên thay đổi chủ đề. Vân Dương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn sớm đã đối với yêu hoàng trí tuệ đầu não không ôm chờ mong. Người một cái bị người chơi mấy vạn năm cơ hồ chính là cả đời đồ đần ngớ ngẩn. Thế mà cũng có thể thay nhân tộc cùng yêu tộc suy nghĩ một chút tương lai. Nếu không hay là tỉnh lại đi. Yêu hoàng trên khuôn mặt lộ ra kỳ dị biểu lộ, trầm giọng nói, phía ngoài chiến đấu như cũ đang kéo dài. Như vậy đả sinh đả tử, vô luận như thế nào, trận chiến này làm sao cũng phải có mấy chục tỷ sinh mệnh tan biến. Người chết vô luận nhiều, người cũng tốt, yêu chúng cũng được. Luôn luôn đánh một trận xong, vô luyện yêu tộc nhân tộc, đều khó tránh khỏi nguyên khí đại thương. Hết sạch sức lực, mặc dù yêu tộc có thể xâm nhập huyền hoàng, nó chinh phạt quá trình cũng chính là một cái lâu dài. Thậm chí là không ngừng không nghỉ không nhìn thấy cuối loạn thế tàn cuộc. Yêu hoàng ngữ khí dần chuyển thành đê mê, lấy một loại khó mà che giấu mỏi mệt ý vị nói ra. Loại này loạn thế tàn cuộc tiếp tục kéo dài, tương lai thắng thua thuộc về, lại nhất định nương theo lấy trong đó một phương diệt tuyệt làm điểm cuối. Yêu tộc cùng nhân tộc, dùng cái này lần kế sách diệt thế khởi động là tân cục điểm xuất phát. Đằng sau chính là vĩnh viễn không có khả năng chung sống hòa bình. Điểm này, Vân Dương thừa nhận, sự thật chính là như vậy. Một khi yêu tộc hải tộc vượt qua chính mình trước đó trọng lập cuối cùng bình chướng, đem yêu tộc thực lực tràn trề nước biển dẫn vào huyền hoàng nhân giới, song phương chính là không chết không thôi chi cách, quyết định vô năng trung lập, chỉ có thể lấy bên trong một phương triệt để diệt tuyệt là kết thúc. Vô luận là yêu tộc lui bước hay là nhân tộc cầu hòa đều không thực tế. Chi năng là không chết không thôi. Hai tộc không cách nào hòa bình cùng tồn tại, căn bản nguyên nhân rất đơn giản. Muốn để hai cái nguyên bản không hợp tộc đàn cùng tồn tại, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp không ai qua được hai tộc thông hôn. Đạt thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi trung hóa trạng thái, sau đó mới có thể có cùng một chỗ phát triển. Mà yêu tộc cùng nhân tộc ngoại trừ cá thể bản chất khác biệt dị bên ngoài, càng thêm có khó có thể dùng cùng tồn tại thủ truyền kiếp tại thân. Căn bản lại không tồn tại thông hôn khả năng, coi như có được cao thâm tu vi yêu tộc có thể biến hóa hình người. Nhưng là bọn hắn bản thể hình thái vẫn như cũ là không cách nào cải biến. Những cái kia tiểu thuyết chí quái bên trong lời nói hồ ly tinh lý ngư tinh các loại biến thành. Người với người thành thân truyền thuyết, ở thế giới khác phải chăng thành lập, khó mà kết luận, nhưng ở huyền hoàng giới, tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Đương nhiên, người nhất định phải xoắn suýt yêu tộc tu luyện đến trí cao cấp độ thời điểm. Tiếp nhận ngàn kiếp rèn sau khi rút đi yêu thân, chân chính trưởng thành, đó chính là một chuyện khác. Nhưng có thể chân chính đạt tới tình cảnh như vậy, dù sao huyền hoàng giới người xưa kể lại là chưa từng có. Vân Dương đối với cái này bản có khác tính toán. Hồ tộc miêu tộc không dung tại yêu tộc, lại đã thế nhỏ đến cực điểm. Vân Dương đem Thu Lưu thẳng vào, giúp cho nó nghỉ ngơi lấy lại sức lại cho nhất định không gian sinh tồn. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Vân Dương đối với cửu tôn điện lực độ trưởng khống. Còn có Vân Dương đối với huyền hoàng nhân giới bên này tầm quan trọng, mới có thể đạt thành phá lệ bên ngoài phá lệ, nhân yêu cùng tồn tại, cho đến cùng bằng hoàng các loại đạt thành hiệp nghị, cũng ẩn ẩn có nhân yêu cùng tồn tại dấu hiệu. Nhưng mà loại này cùng tồn tại cần phải có hai cái trọng đại điều kiện trước tiên. Thứ nhất, song phương cách cục nhất định phải là người mạnh yêu yếu, nhân tộc phương diện chiến cuộc chủ động. Thứ hai đâu thì là huyết hồn sơn hai tộc trung cực đại chiến, nhân tộc phương diện chiến thắng, còn muốn trọng thương long tộc phượng tộc, khiến cho hai tộc lại không đối với yêu tộc chỉnh thể tuyệt đối quyền nói chuyện. Hai phương diện này thiếu một thứ cũng không được, thiếu khuyết bất kỳ phương diện nào đều khó có khả năng nói cùng đến tiếp sau. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, huyết hồn sơn trung cực đại chiến mở ra, mà từ vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền lâm vào tuyệt đối hạ phong, làm sao có thể còn có chung sống hòa bình tâm tư suy nghĩ. Còn có chính là, yêu tộc phát triển thật sự là quá nhanh. Một cái 2 tuổi nhân loại đi đường còn bất ổn, một cái hổ tộc 2 tuổi yêu thú đã có thể hô phong hoán vũ, sao có thể so. Lúc trước huyết hồn sơn tồn tại ở nhân tộc mà nói chính là một cái thỏa đáng biện pháp, nhưng cũng không phải biện pháp tốt nhất. Yêu hoàng nói, nếu là có thể đem huyết hồn sơn lại cao hơn một chút, lớn hơn chút nữa, lại kiên cố một chút, để yêu tộc triệt để tuyệt vọng, hoặc là để nhân tộc tuyệt vọng, mới có thể nói đến bình an vô sự, vĩnh viễn không chiến sự. Vân Dương cười hắc hắc, đó là không có khả năng, coi là thật đã mất đi áp lực, vô luận là đối với yêu tộc cùng nhân tộc, đều không phải là chuyện gì tốt. Đối với điểm này, ta là sớm có dự định, nếu là yêu tộc thắng, ta sẽ chỉ bề bộn nhiều việc nhân tộc chi phản công. Nhưng nếu là nhân loại thắng, tự nhiên sẽ có biện pháp mới. Ta có lòng tin so trước kia chi huyết hồn sơn càng thêm có hiệu quả rõ ràng. Yêu hoàng hiếu kỳ nói, xin hỏi là biện pháp gì? Nguyệt Linh Vân tôn lời bàn cao kiến, theo sát lấy hắn liền phản ứng lại, ha ha cười nói, ta vốn định vì ngươi cung cấp một cái có thể thực hiện phương hướng, mà phương pháp này cũng coi là ngươi có thể giúp ta giao dịch đại giới. Nghĩ không ra Vân Tôn vậy mà đã sớm có biện pháp. Vậy ta liền không lại nói cái gì. Hắn xuất thần suy nghĩ hồi lâu, nói, chấm hiện tại ngoại trừ Trấn Hải thần trưởng, đã không có cái gì có thể trao đổi điều kiện. 5 vị long tộc trưởng lão nghe nói lời ấy, đều là cảm giác được một trận không hiểu lòng chua xót. Đường đường yêu hoàng, yêu tộc cộng chủ, lâm nguy thời khắc, thậm chí ngay cả cái gọi là để cho người khác hỗ trợ điều kiện trao đổi, lại cũng không bỏ ra nổi, trách không được sẽ xem xét nhân tộc cùng yêu tộc tương lai. Đây là yêu hoàng đang vì mình tự tôn, tìm kiếm một chút vốn liếng cuối cùng, Chỉ tiếc, hắn cái kia đầu, thực sự không phải cân nhắc cái này vật liệu. Vân Dương nghiêm mặt nói, cái gọi là giao dịch đại giới vân vân. Bệ hạ xin mời thoải mái tinh thần chính là, mặc dù chúng ta không có đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị, Phượng Hoàng ta cũng là không giết không được. Hắn hiện tại đã không phải dừng là yêu hoàng bệ hạ bản thân chi địch, mà là toàn bộ huyền hoàng giới cả thế gian công địch. Chỉ cần có biện pháp đối phó hắn, đương nhiên sẽ không cho phép hứa hắn sống sót. Yêu hoàng cười đến tràn đầy đắng chát. Không, ngươi không có minh bạch ý của ta. Ta là muốn, nếu như là ta phó thác ngươi, đưa cho đầy đủ đại giới. Như vậy, tại ngươi giết chết hắn thời điểm, có thể coi như hắn là bởi vì ta phó thác mà chết. Đáy lòng ta đối với cái này liêu oán hận, đã tới cực điểm, nếu là không hề làm gì mà nói, chấm chết không nhắm mắt. Hắn dù cho là cả thế gian công địch, không phải ta bản thân mối thù, nhưng là, hắn như cuối cùng chết tại ta phó thác phía dưới trong tay của ngươi. Cùng không có gì đặc biệt mất mạng tại trong tay của ngươi. Là khác biệt, chí ít, chấm là hoàn toàn khác biệt. Yêu hoàng ánh mắt chuyển thành thẫn thờ. Chú mục tại trước mặt huyễn cảnh trong hồi ước hình ảnh. Lẩm bẩm nói, chấm thời gian không nhiều lắm. Hắn nói mê đồng dạng nói ra. Các ngươi năm cái, bao quát chúng ta long tộc sở thuộc. Chấm đi đằng sau. Nguyện ý vì lưu báo thù, liền đi theo Vân Tôn. Nếu là không nguyện ý đi theo Phượng Hoàng, cũng cho phép các ngươi. Chấm hồi tưởng trước kia đủ loại, đúng là miễn cưỡng các ngươi cả đời. Bây giờ lại là không muốn miễn cưỡng nữa các ngươi. Đây coi như là người sắp chết một chút sám hối đi. Năm vị trưởng lão thanh âm nghẹt ngào. Bệ hạ, yêu hoàng nụ cười nhàn nhạt cười. Khoát khoát tay ngăn lại bọn hắn nói chuyện, nói khẽ, chấm ở vũ này, mới giật mình hiểu ra, kỳ thật chấm vui sướng nhất thời gian, ngược lại là khi đó, không người nào nguyện ý đi cùng với ta, chỉ có chính ta tự cao tự đại, nhưng là cũng không có cái gì dã tâm thời gian, nhìn như cô tịch, lại là chân chính tự do, chân chính bản thân, đoạn thời gian kia kết thúc về sau. Chấm liền bị lừa gạt, cam tâm tình nguyện làm khôi lỗi, dương dương tự đắc như vậy nhiều tuổi tháng, bây giờ sắp tan thành mây khói, lại giật mình, chấm ngoặc kép, trước kia, không có người dạng này lừa gạt ngươi thời gian, mới thật sự là ngày tốt lành, thư thái khoái hoạt thời gian, nếu như có người đem ngươi từ đầu đến cuối mơ mơ màng màng. Như vậy ngươi mặc dù lấy được cái thế thành tựu, vô thượng quyền uy, nhưng cũng bất quá là một cái mặc người điều khiển loay hoay khôi lỗi. Chấm, không muốn ra ngoài, cũng không muốn lại đạp thiên bậc thang. Yêu hoàng tiện tay vung lên, chấn hải thần trượng xuất hiện trong tay, nghiêng thân đưa cho Vân Dương, ánh mắt lại không có nhìn qua, nói, Vân Tôn, Phượng Hoàng sự tình xin nhờ. Mặc kệ ngươi có thể làm được hay không, chấm phó thác chính là như vậy. Các ngươi đi thôi, yêu hoàng tại trong huyễn cảnh khẽ mỉm cười. Chấm, cũng muốn đi, đoạn đường cuối cùng này, không cần người bồi. Vân Dương Long tộc đại trưởng lão bọn người các loại đã cảm giác được huyễn. Cảnh này không ổn định, hiển nhiên yêu hoàng yêu lực đã sắp đến cùng, nhưng yêu hoàng nếu là không đi, tất nhiên sẽ cùng huyễn cảnh này cùng một chỗ tan thành mây khói. Cùng trời cùng bụi, năm vị trưởng lão đồng thời quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt, hoàng, chúng thần vi hoàng tiễn đưa. Yêu hoàng phất phất tay, thân thể đột nhiên tung bay về phía trước. Trong miệng lại từ lẩm bẩm nói, Phượng Hoàng, ta chờ ngươi, thân thể của hắn, một bên hướng phía trước tung bay. Một bên tại một chút tiêu tán, mà huyễn cảnh cũng tại sụp đổ vặn vẹo, trong chốc lát đã đổ sụp hơn phân nửa. Vân Dương cùng năm vị long tộc trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Trong nháy mắt thân bất do kỷ, cả người đã ra khỏi huyễn cảnh không gian, một lần nữa về tới chân thực trên chiến trường. Bốn phía, long tộc thang trời như cũ sắp hàng chỉnh tề, hiển nhiên là đang đợi yêu hoàng trở về. Năm vị trưởng lão nước mắt giàn giụa, bi thống hô to một tiếng, bệ hạ đã tiên thăng. Một tiếng này vừa ra, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng vì đó an tĩnh một cái chớp mắt. Một đời yêu hoàng, thế này đệ nhất cường giả, thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Tất cả long tộc, tất cả yêu tộc đều là như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được ngôn ngữ. Phương xa, không gian một trận mờ mịt lưu động, rõ ràng là không biết biến mất đi nơi nào Phượng Hoàng tái hiện chiến trường. Nhưng mà hắn trong ánh mắt lại đều là phức tạp khó tả. Nhìn cái kia cao cao trên thang trời, cái kia trống không bảo tỏa, trong mắt dần hiện ra óng ánh, trong miệng lẩm bẩm nói, bệ hạ. Hắc Long trưởng lão bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Phượng Hoàng, trong mắt đột nhiên bốc lên đến vô tận lửa giận. Điềm nhiên nói, Phượng Hoàng bệ hạ, ngươi cũng đã biết, yêu hoàng bệ hạ là thế nào chết a? Phượng Hoàng biểu lộ giật mình lo lắng, bốn vị khác trưởng lão lại là nổ đom đóm mắt nhìn xem Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đứng thẳng không trung, giờ khắc này cho người cảm giác đúng là mờ mịt thất thố, hoang mang lo sợ. Phượng Hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dám làm sợ khi trốn tránh sự thật người, mặc kệ sự tình gì, hắn đều sẽ tích cực đối mặt, vượt khó tiến lên, tiến tới giải quyết, chính diện đối mặt tất cả khó khăn. Vốn là Phượng Hoàng cho tới nay nhân sinh tín điều, không có tự mình giải quyết không được sự tình. Đây là Phượng Hoàng tuyệt đối tự tin đầu nguồn, mà ở tính toán yêu hoàng trong chuyện này, Phượng Hoàng lại là trước tiên liền lựa chọn trốn tránh. Tại lúc trước, yêu hoàng đến chiến trường, xuất thủ nhằm vào thượng quan Linh Tú, tiêu hao sở dục không nhiều mệnh nguyên, khiến cho đến chính mình không thích hợp gia tốc đến, mà hắn nhìn về phía Phượng Hoàng, tìm kiếm một lời giải thích, một đáp án thời điểm. Phượng Hoàng hiếm có trốn tránh, bởi vì hắn nhìn thấy, khi đó yêu hoàng ánh mắt, ngoại trừ nghi hoặc không hiểu, còn có là kinh hoàng sợ hãi, cùng, xin giúp đỡ, hắn tại hy vọng chính mình cái này cả đời hảo huynh đệ. Cho hắn nghĩ biện pháp, cho hắn tìm nguyên nhân, cho hắn giải quyết vấn đề, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời điểm đó yêu hoàng là mê võng lại sợ hãi, nhưng lại vẫn như cũ là tín nhiệm Phượng Hoàng. Nếu là khi đó, Phượng Hoàng còn có thể duy trì tỉnh táo, trước tiên trở lại yêu hoàng bên người, tùy tiện biên mấy cái không có trở ngại lý do. Tỉ như nắm giữ trấn hải thần trượng phản phệ, tỉ như nhân tộc thi phóng một loại nào đó cấm thuật, thậm chí là kế sách diệt thế khả năng tồn tại. Tất cả mọi người không biết tai họa ngầm, yêu hoàng đều sẽ tiếp nhận, cho dù vẫn có hoài nghi, lại bởi vì cố kỵ yêu tộc đại thế, tiếp tục hết lòng tin theo Phượng Hoàng, thậm chí tại xác nhận chính mình hẳn phải chết thời điểm, đem yêu tộc hậu sự giao phó cho Phượng Hoàng. Nhưng đối mặt ánh mắt như vậy, Phượng Hoàng cảm giác đầu tiên ngược lại chính mình không cách nào đối mặt, tâm tính sụp đổ. Cho nên hắn lựa chọn biến mất, trốn tránh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn muốn tránh đi ánh mắt kia. Sau đó, hắn liền ẩn thân ở không trung, tại yêu hoàng ánh mắt không kịp chỗ, xem nhìn động tĩnh bên này. Yêu hoàng mỗi một lần thúc hỏi, Phượng Hoàng đâu? Phượng Hoàng đâu? Phượng Hoàng còn chưa tới a? Mỗi một câu hắn đều có nghe được, không sót một chữ nghe vào trong tai. Yêu hoàng thanh âm, từ tín nhiệm, chờ đợi, đến thất vọng, đến sợ hãi, đến phẫn nộ, lại đến cuồng nộ, thậm chí cuối cùng đem đổ cho nghiến răng hận ý toàn bộ quá trình. Càng là như vậy, Phượng Hoàng liền càng phát không dám ra đến, không dám đối mặt, là, chính mình đạt tới mục đích, mình bây giờ đã có được tinh không cường giả nội tình. Chỉ cần tiêu hóa những này ích lợi, liền có thể phá vỡ tinh không, ngao du thiên địa, đạt đến chính mình tha thiết ước mơ hoàn cảnh. Thế giới này đã trói buộc không nổi chính mình, nhưng là yêu hoàng, chết, chính mình mượn nhờ kế sách diệt thế, nhất phi trùng thiên, yêu hoàng bởi vì kế sách diệt thế, tan thành mây khói, hoàn toàn khác biệt trời vực kết cục này nửa điểm không có ngoài ý muốn. Sớm tại mấy vạn năm trước, Phượng Hoàng cũng đã nghĩ đến qua, thậm chí hắn chờ đợi hồi lâu, đối với cảnh tượng này tưởng tượng rất nhiều lần. Nhưng là hôm nay, tại chính thức nhìn thấy yêu hoàng cái này chính mình lợi dụng cả đời lại như cũ đối với mình tín nhiệm có thừa thân mật vô gian người, cuối cùng đổ vào chính mình mục đích cuối cùng nhất phía dưới thời điểm. Vốn nên sớm có số tròn trong lòng Phượng Hoàng lại không thể tránh né cảm nhận được một loại lo lắng đau đớn. Giờ phút này, đối mặt Hắc Long đại trưởng lão chất vấn, Phượng Hoàng không phản bác được. Lúc đầu, hắn có rất nhiều chủng có thể trốn tránh trách nhiệm thuyết pháp. Dăm ba câu ở giữa, liền có thể để tất cả cừu hận chuyển rời đến nhân tộc, chuyển rời đến Vân Tôn trên thân. Thậm chí có thể cắm 5 vị long tộc trưởng lão một cái ăn cây táo rào cây sung, cấu kết Vân Dương mưu hại yêu hoàng vân vân. Đây vốn là cố định kế hoạch một bộ phận, sớm đã tại Phượng Hoàng đáy lòng diễn thử qua vô số lần. Chỉ cần mở miệng, liền sẽ không có bất kỳ sơ hở, bất kỳ cái gì lỗ thủng. Ngoại trừ cái này 5 vị trưởng lão cùng số ít yêu hoàng đáng tin bên ngoài, mặt khác yêu tộc không có hoài nghi, bọn hắn sẽ chỉ vô điều kiện tin tưởng mình. Phượng Hoàng có tự tin này, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại cái gì đều nói không ra miệng. Nguyên lai, gạt người dễ, lừa gạt mình khó, trên đời này khó khăn nhất hồ lộng, lại là chính mình bản nhân. Dấu bé tấu chương 5004, hôm nay hơn 8000, cầu mấy tấm nguyệt phiếu đề cử đi. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.